Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, khóc chít chít kêu ây kêu. Ngọc Hành nhìn chằm chằm Lam Cốc nhìn chỉ chốc lát, khó được, nàng có một chút đồng tình tâm, cảm thấy cái này cây nhỏ dây leo, có một chút như vậy đáng thương. Chiêu Tịch, nàng hô, ân, hình người vật trang sức Chiêu Tịch, nàng đi đến chỗ nào hãy cùng đến đó, lúc này cũng không ngoại lệ. Liền ở bên cạnh trên cây ngồi, nghe vậy thản nhiên lên tiếng, Ngọc Hành ánh mắt rơi xuống trên người hắn, giọng điệu nghiêm túc nói, ngươi còn thiếu ta rất nhiều tiền cùng một con loại kia xương ngón tay sủng vật đâu. Trước ngươi nói muốn nắm chủ nhân của nó, là muốn đi trong vực sâu bắt sao? Lúc nào đi, hướng thiếu rất nhiều nợ tịch cùng nàng đối mặt, đáy mắt thần sắc 10 phần bình tĩnh. Một chút cũng nhìn không ra đến không có ý tứ, thanh âm hoàn toàn như trước đây đạm mạc, còn đã nhiều ngày, chuẩn xác mà nói. Hắn đang chờ đợi một thời cơ, vực sâu chi chủ vị trí, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu cũng dám ngấp nghé. Viên kia trong mắt những năm gần đây, không chút kiêng kỵ làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí tuyên bố muốn lấy thay mặt Chiêu Tịch trở thành mới vực sâu chi chủ. Trong này mặc dù có Chiêu Tịch ngủ say nguyên nhân ở bên trong, nhưng không thể phủ nhận, trong mắt yêu ma tất nhiên là có ỷ vào, như là năm đó không có xảy ra ngoài ý muốn, bọn gia hỏa này, Chiêu Tịch căn bản không cần để ở trong mắt, bởi vì hắn nắm giữ lấy vực sâu pháp tắc, có thể nói là đứng ở thế bất bại, nếu không trước đây vô số năm bên trong, hắn sao có thể trôi qua như vậy an ổn. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, Chiêu Tịch cũng không chút đem những vật kia để vào mắt. Chỉ là vô tận thâm uyên quá mức bao la, muốn đem viên kia trong mắt tìm ra, cần phải hao phí một chút thời gian cùng khí lực, mà bản thể của hắn còn trong trạng thái mê man. Kể từ đó, cần thời gian liền dài hơn. Hắn sau khi nói xong, lẳng lặng nhìn Ngọc Hành. Đáy mắt tựa hồ che giấu một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Đáng tiếc Ngọc Hành căn bản không có chú ý, lại hoặc là lười đi suy nghĩ nhiều, chỉ nghe nàng dùng có chút tiếc nuối thanh âm nói. Xem ra còn phải thật lâu à, ta còn muốn đi chung với ngươi, thuận tiện bắt một mấy tiểu yêu ma trở về, nuôi trong này, cho tiểu tiểu bạch làm đồ ăn vạt, cho cây nhỏ dây leo làm phân bón hoa Chiêu Tịch. Ngoặc kép, kia là ta vực sâu yêu ma, không phải dạm dài cải trắng, ngao ô tương đương chủ nhân tốt nhất rồi. Tiểu tiểu bạch nghe được tên của mình, vui vẻ giống lên một cuống họng, lại thân mật lấy nó đại đầu cọ sát Ngọc Hành, ngược lại là cây mây Lam Cốc, không nghĩ tới lại có tên của mình, một nháy mắt ngây ngẩn cả người, rất nhanh kịp phản ứng về sau, liền lòng tràn đầy thụ sủng nhược kinh. Trên mặt hiện ra một sợi khả nghi đỏ, ngay cả lời đều nói không rõ lắm, lắp bắp, đa tạ đại nhân, cảm ơn xong sao, hắn hơi tỉnh táo một chút, sau đó liền phát hiện, Ngọc Hành, chỉ là biểu đạt ý nghĩ, mà ý nghĩ này, nhìn trong thời gian ngắn không có cách nào thực hiện, cũng liền mang ý nghĩa, những ngày an nhàn của hắn, còn rất xa, khóc chít chít kêu ây kêu mà tại tâm hắn lạnh thời điểm. Lại nghe Ngọc Hành nói, vậy cũng chỉ có thể trước vì tiện bắt một điểm money, Lam Cốc. Ngoặc kép chấm than, trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình thay đổi rất nhanh lại nổi lên. May mắn không phải là loài người, bằng không thì cũng quá kích thích. Ngọc Hành sờ lên tiểu tiểu bạch đầu, dùng ngón tay chải vuốt nó tuyết trắng da lông, vừa nói, tiểu tiểu bạch, nghĩ không muốn ra ngoài chơi. Ngao ô tương đương, nghĩ tới đặc biệt nhớ. Trước kia cùng chủ nhân tẩu tán thời điểm, một thân một mình sói tại nơi núi rừng sâu xa sinh hoạt. Cũng không thấy phải có cái gì, nhưng là bây giờ tìm được chủ nhân liền không đồng dạng. Nó chỉ là cái đầu nhìn lớn, cùng tiểu hồng tiểu bạch tiểu hoa tiểu cửu bọn họ so ra. Còn là một bảo bảo đâu, cần phải có người bồi tiếp chơi. Nó một bên gào. Cọ đến càng khởi kinh, vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi bắt đồ ăn vặt đi tương đương, Ngọc Hành nói. Nàng tiếng nói vừa ra, liền gặp tiểu tiểu bạch nằm trên đất, ngẩng đầu lên hướng bầu trời gào một tiếng, Nào Ô Tương Đương, chủ nhân mau lên đây, chúng ta đi chơi. Ngọc Hành ngưng tụ huyền lực tại đầu ngón tay. Tại trên người nó vẽ lên một đạo ẩn tàng thân hình cùng khí tức chú lệnh về sau. Lúc này mới ngồi xuống trên lưng nó. Nào Ô Tương Đương, chủ nhân ngồi vững vàng. Ta muốn lên đường, lúc này đúng lúc gặp hoàng hôn mặt trời lặn. Thời gian gặp ma đã tới. Chính là yêu ma quỷ quái nhóm bắt đầu sinh động thời điểm mà ni thân hình to lớn tuyết lang. Giữa khu rừng linh hoạt ngang qua, một thân tuyết trắng da lông. Cùng ngày mùa thu bên trong sơn lâm nhan sắc, hình thành chênh lệch rõ ràng. Cây mây lam cốc dùng cánh tay cùng bộ rễ cùng sử dụng. Ôm cái đuôi của nó, theo động tác của nó đung đưa. Vừa rồi hắn kỳ thật do dự một chút, trên lý luận tới nói. Hắn một gốc dây leo đợi trong núi, tự do tự tại càng tốt hơn, dù sao cũng sẽ có ăn. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là quyết định, muốn cùng theo ra, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, thế giới nhân loại, là dạng gì. Về phần chiêu tịch, không nhanh không chậm theo ở phía sau, đi rồi một đoạn về sau, hắn dứt khoát rơi vào tiểu tiểu bạch trên lưng. Tại hắn rơi xuống một nháy mắt, tiểu tiểu bạch không hề có điểm báo trước thắng gấp. Nào Ô Tương Đương, chủ nhân, nó là thù rất dai, còn nhớ rõ trước đó tại một mảnh khác trong núi rừng. Chính là người này khi dễ nó. Chiêu tịch, ngoặc kép, cái này đồ ngốc, còn dám cáo trạng. Bất quá hắn đến cùng nhịn không được, không cùng cái này đồ ngốc so đo. Tự nhiên, Ngọc Hành cũng liền không có giống như trước đó, bất công. Nàng sờ lên tiểu tiểu bạch đầu, nói với nó, tốt, tiếp tục đi. Cơ hồ là nàng tiếng nói vừa ra một nháy mắt. Tiểu tiểu bạch lại lần nữa mở ra tư chi, bắt đầu chạy. Nào Ô Tương Đương, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Dấu lớn cửa hàng đồ ngọt tầng 2. Khương Tình Thiên tại trong phòng bếp làm cơm tối. Phi sắc cuộn lại đuôi rắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon chơi game. Mà Cửu Mệnh một cái mèo chiếm một cái ghế sofa. Giống người đồng dạng ngồi, trong tay ôm một bao cá khô nhỏ, một bên cầm móng vuốt hướng túi hàng bên trong đi bắt. Một bên cạnh xem tivi, bỗng nhiên, phòng khách cửa sổ bên kia truyền đến tiếng vang, giống như là trước dùng móng tay gõ vang lên thủy tinh. Sau đó là một trận cào âm thanh, phi sắc trò chơi đang tại thời khắc mấu chốt. Nghe được thanh âm này bị quấy dày một chút, phân thần, thế là liền gặp hắn đã tàn huyết nhân vật, lấy một loại anh dũng không sợ tư thái, hướng địch trên mặt chữ điền đi, sau đó màn hình liền bụi, phi sắc cắn răng, trên tay khí lực sợ ý một chút, hơi lớn một chút, liền gặp trên điện thoại di động hạ hai đầu bị bóp nghiến. Màn hình cũng đi theo vỡ vụn ra, từng vòng mạng nhện chạng khe hở hướng ở giữa lan tràn. Hắn nguy hiểm nheo lại mắt, đem báo hỏng điện thoại tiện tay vẫn ở trên ghế salon. Sau đó kéo lấy màu xanh biếc đuôi rắn hướng bên cửa sổ bơi đi. Cửu Mệnh mặc dù không đang chơi game, nhưng là hắn cũng không thích thanh âm này. Đi theo quay đầu nhìn sang, ai vậy meo, bọn họ thuê tòa nhà này, là tự xây, tầng 2 phòng khách cửa sổ, là nguyên một mặt rơi xuống đất thủy tinh. Không có trang phòng trộm cửa sổ, chỉ tăng thêm cao hơn 1 mét hàng rào. Màn cửa trên cơ bản đều là giam giữ. Chủ nếu là bởi vì Cửu Mệnh từ trên lầu đi xuống, đều thích trực tiếp xuyên tường mà qua. Đồng thời nhiều khi, biểu hiện của hắn đều không giống như là một con đứng đắn mèo. Còn có một nguyên nhân chính là phi sắc có đôi khi thích kéo lấy cái đuôi. Hình ảnh như vậy, để đối diện hộ gia đình nhìn thấy. Liền không tốt lắm mà ni bơi tới bên cửa sổ, cũng liền mấy giây, phi sắc đem màn cửa kéo ra một đường nhỏ, nhìn ra ngoài, ánh mắt đối diện bên trên một viên cực đại, lông xù đầu, tuyết trắng màu sắc, hai cái lỗ tai đứng lên, chân trước khoác lên phía bên ngoài cửa sổ hàng rào phòng vệ bên trên. Móng tay lộ ra, nhẹ nhàng bắt cọ lấy thủy tinh, ánh mắt tương đối, một lát trầm mặc về sau. Chỉ nghe một tiếng chu lên, Ngao Ô Tương Đương phi sắc, ngoặc kép, cái này ngốc sói, quả thực có độc, vân vân, nó không phải tại ở tại hắn móc sạch vốn liếng nhận thầu xuống tới trên đỉnh núi sao. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phi sắc nghĩ tới đây. Sau đó liền phát hiện trên người nó chú lệnh. Kia là ngọc hành thủ bút, độc nhất vô nhị, cho nên là tiểu tổ tông đem nó mang về. Nhưng là mang tới làm cái gì? Đang nghĩ ngợi, phòng khách cửa liền mở ra. Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch, một trước một sau bước vào trong môn. Nàng ánh mắt nhìn về phía bên cửa sổ, nói với Phi Sắc, Tiểu Hồng, ngươi hỏi quản lý chỗ muốn một phần nội bộ truy nã danh sách. Chờ sau đó cơm nước xong xuôi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Cho Tiểu Bạch bắt đồ ăn vặt tương đương Phi Sắc. Ngoặc kép, dù sao chung đụng mấy năm, hắn đương nhiên biết cái này ngốc sói đồ ăn vặt là cái gì. Thế là liền cảm giác dạ dày có chút ẩn ẩn bị đau. Nhưng bất kể như thế nào, Ngọc Hành lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Được, quản lý chỗ văn phòng, Phồn Ngữ Chính thông qua nội bộ mạng lưới, cùng tổng bộ người bên kia liên hệ, trò chuyện nội dung chính là trước kia từng nói với Phùng Trừ. Thăm dò trang bị thăng cấp thay đổi triều đại vấn đề. Màn hình bên kia, là cái ngày đêm điên đảo dân kỹ thuật, cho nên nàng đến xuống buổi trưa mới liên hệ với. Nàng vừa cùng đối phương lên tiếng chào, lúc này bầy ở bên cạnh điện thoại chấn động, ánh mắt đảo qua đi, liền thấy điện báo tên người chữ, chết muốn tiền, đây là nàng cho Phi Sắc ghi chú. Gia hỏa này điện thoại, từ trước đến nay không có chuyện gì tốt. Phồn Ngữ kéo ra khóe miệng, sau khi hít sâu một hơi, mới tiếp thông điện thoại. Phi Sắc, chuyện gì? Một phần các ngươi nội bộ phi nhân loại sinh vật truy nã danh sách. Nhớ kỹ đem gần nhất xuất hiện tại Khê Nam Thị cùng phụ cận phạm vi bên trong trọng điểm tiêu ký ra. Từ giờ trở đi, ngươi có chừng một giờ thời gian, cùng đây là chúng ta nhà tiểu tổ tông muốn đồ vật. Ngươi nhìn xem ra giá, bên kia một chút không khách khí. Đem yêu cầu nói một hơi. Phồn Ngữ, ngoặc kép, ngươi đều nói là vị kia tổ tông muốn đồ vật. Ta còn mở cái giám giá. Không cấp lại tiền đưa ra ngoài liền cảm ơn trời đất. Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại. Nàng ở trong lòng khuyên bảo mình, bỏ ra khí lực thật là lớn, mới đưa nhà rãnh nuốt trở về. Tận lực tâm bình khí hòa mà nói. Không có vấn đề, sau khi nói xong, dừng lại một lát, lại thử nghiệm hỏi, có thể hay không hỏi một chút, Cố đại nhân muốn cái này làm cái gì? Phi Sắc thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, mang theo một cỗ hững hờ vị nói, không có gì, chính là nàng nuôi sói ăn cỏ chán ăn, chuẩn bị thay cái khẩu vị đồ ăn vặt. Phồn Ngữ sửng sốt một chút mới phản ứng được. Cái này, đồ ăn vặt là chỉ yêu ma quỷ quái loại hình. Lập tức cả người đều không tốt. Đúng lúc này, nàng nghe được trong ống nghe vang lên một cái giọng nữ. Phi Sắc, cơm chín rồi, mau tới đây. Thanh âm này, nàng nhận ra, là đầu ngọt bên trong cái kia vận khí tốt đến làm cho người ghen tị người bình thường Khương Tình. Thiên, Phồn Ngữ trong đầu vừa toát ra những tin tức này. Sau một khắc, liền nghe Phi Sắc nói. Thời gian có thể muốn đổi một chút. Ngươi chỉ còn lại đại khái hơn nửa giờ thời gian đi chuẩn bị. Bởi vì chúng ta cơm nước xong xuôi liền chuẩn bị xuất phát, bên kia nói xong cũng cúp điện thoại. Phồn Ngữ lại một lần hít sâu một hơi. Sau đó hô lên, Từ Nhạc ngươi lập tức thông báo tất cả mọi người. Đêm nay chuẩn bị suốt đêm tăng ca. Chu Lị Lị ngươi đem nội bộ truy nã danh sách tranh thủ thời gian cho ta sửa sang lại. Gần nhất tại Khê Nam Thị cùng phụ cận xuất hiện qua. Trọng điểm đánh dấu ra. La Vân Châu ngươi thông báo trong thành phố tất cả đăng ký có trong hồ sơ yêu ma. Buổi tối hôm nay không có chuyện. Đều cho ta trong nhà ngồi xổm tốt. Đừng đi ra mù lắc lư. Chấm ngoặc kép. Hết chương.